Hoàng hậu nương nương đích năm xu đặc hiệu, chương 243 chính đốn cục diện rối rắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 243 chính đốn cục diện rối rắm editor, Luna hoang hôn bị tát đó, lão Thái Phi không để ý tới Vu Sá Nguyệt nữa, đại khái là nhận hứa hẹn của Vu Sá Nguyệt nên mỗi lần tới Vân An. Ngự cảnh, cũng không nói với nàng một câu. Nhưng ngược lại để tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, lão Thái Phi nếu như đánh người đến nghiệt, những người như bọn họ rốt cuộc là giúp hay không giúp. Nhưng mà lão Thái Thái này yên tĩnh rồi, nhưng vị Trắc Phi kia cũng bắt đầu mỗi sáng sớm đúng giờ gọi người đến tỉnh Vu Sá Nguyệt qua kia dùng đồ ăn sáng. Vu Sá Nguyệt cũng tìm không ra lý do cự tuyệt, chỉ có thể kiên trì đi 2 ngày. Sau đó nàng liền phát hiện vị Trắc Phi này kỳ thực thường xuyên đến gần nhìn ngự cảnh, bất quá đều là không tiến thất, chỉ ở bên ngoài dừng lại một hồi. Nên, ngày đó Vu Sá Nguyệt sẽ bị nàng bắt được cũng không tính là trùng hợp. 2 ngày ở chung như thế, Vu Sá Nguyệt liền càng phát giác Trắc Phi tuy rằng thường xuyên mặt lạnh nghiêm túc nhưng là không có gì lớn. Nên gọi nàng đi, đa số vẫn là vì hỏi thương của ngự cảnh. Mỗi lần Vu Sá Nguyệt trở lại, Trắc Phi cũng sẽ đưa nàng một ít tâm ý cho ngự cảnh. Đồ đại thể đều là tự làm, hơn nữa dùng vật liệu đắt vô cùng, nhưng chính nàng cũng chưa từng nhìn tới. Nói như vậy, ngoại trừ ngày đầu tiên cả người, ngự cảnh, toàn là máu trở lại vương phủ sinh tử chưa biết, nàng vào viện kiên trì muốn xem kết quả còn bị trận ngoài cửa. Lúc, ngự cảnh, tựa hồ không sao, nàng cũng liền hoàn toàn không xuất hiện nữa. Nếu như không phải là Vu Sá Nguyệt mỗi ngày mang theo an ủi phẩm trở lại đại khái cũng không ai biết Trắc Phi quan tâm người như vậy. Nhưng cũng là bởi vì mỗi lần Vu Sá Nguyệt mang đồ về đều ăn ngay nói thật nên. Tâm ý quý trọng này cuối cùng đều hỏng dưới kéo của Châu Nhi. Châu Nhi không chút nào che lấp của thái độ hoài nghi của nàng đối với Trắc Phi, tuy rằng vật bị hủy đi, đập nát một chút dị thường cũng không có, nhưng Châu Nhi chính là ôm địch ý cực lớn chưa từng có. Hơn nữa Châu Nhi làm như vậy ám vệ không có bất kỳ người nào đưa ra phản đối, A Ngôn cũng là thái độ ngắm nhìn, điều này làm cho Vu Sá Nguyệt cảm thấy chỉ có nàng là bị mông tại cổ lý. Vọng Thư Huyền, nếu như là dưới tình huống khác tiếp xúc với Trắc Phi, Vu Sá Nguyệt cảm thấy nàng sẽ không phản cảm. Thế nhưng hiện tại cái gì đều khó mà nói. Những người trong tướng phủ những người đó tối thiểu còn tuần hoàn ăn khớp hợp lý, nàng còn có phân tích lựa chọn khác. Nhưng ở ngự vương phủ, nàng là đến ăn khớp cũng tìm không được. 2 vị nữ chủ tử đều quan tâm cực độ với ngự cảnh, nhưng lọt vào mắt xanh của Vu Sá Nguyệt một lọt vào mắt xanh của toàn thể thuộc hạ đơn giản là không có thể hiểu được. Lại qua 3 ngày, ngự cảnh rời đi ngày thứ 7. Vu Sá Nguyệt thừa dịp trời còn chưa sáng, làm thêm một vết thương sắp khép lại trên người của A Ngôn. Nàng dựa theo dự tính 10 ngày sau ngự cảnh trở về, tiến độ chuyển biến tốt đẹp như vậy có thể kịp thời gian về của chính chủ. Tinh thần của A Ngôn khá hơn nhiều thế nhưng lo nghĩ giữa 2 lông mày vẫn không có giảm. Vu Sá Nguyệt len lén hỏi qua Ali biết được tập võ chi nhân cụt tay công lực sẽ giảm xuống đại phúc độ bởi vì nội lực vận chuyển bị ngăn cản, muốn một lần nữa tìm được nội lực tuần hoàn không đơn giản. Sau chuyện này, A Ngôn đại khái không thể chấp hành nhiệm vụ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cụ thể làm sao bây giờ nàng không có hỏi thế nhưng cũng biết tốt nhất như nàng vậy biến thành hậu cần trong tổ chức. Vì vậy Vu Sá Nguyệt quái dị sinh ra cảm giác tỉnh táo tương tích với A Ngôn. Một lát sau, Ali vội vã vào phòng, câu nói đầu tiên là nói với A Ngôn. Sự tình không ổn, người của Thu Sinh phản rồi. Thần sắc của A Ngôn căng thẳng, Vu Sá Nguyệt quái dị hỏi. Có ý gì, hắn, chuyện hắn mất tay còn chưa truyền đến sao? Sắc mặt Ali tái nhợt lắc đầu. Không, ngày đó cũng đã truyền tới rồi. Mấy người đường khẩu chủ từ trưởng quản đều có người phản bội. Chắc là nhận được tin tức bắt đầu chuẩn bị cho nên mới kéo đến bây giờ cùng nhau hành động. Vong Thiêu Huyên, com, nàng cũng là hậu cần bộ của tổ chức sát thủ, một tổ chức khổng lồ tất nhiên cần phân công minh xác đẳng cấp xâm nghiêm. Có thể tùy thời phản bội, chỉ có thể nói rõ tổ chức này không hoàn toàn phải của hắn a, loại sự tình này ngự cảnh có để ta nhúng tay không? Tam tiểu thư, người có biện pháp ít nhất, có thể giúp một chút đi. Nàng không phải là người tuyên bố mệnh lệnh, nhưng là một người truyền lại, mấy chiêu đầu lĩnh quen dùng nàng vẫn học được. Được ta lấy tin tức đến, người hợp tác với ngự cảnh ai có thể tín nhiệm? Cái này, quên đi, Trường Phong hiện tại đi tìm Hàn Y, để người của hắn hỗ trợ trấn áp một chút. Nếu là hắn không đồng ý ngươi nói chỗ ta có thứ tốt cho hắn. Vâng, toàn bộ ám vệ khác canh giữ ở vương phủ không được ly khai, Ali len lén hồi Tây Viện tướng phủ một chuyến, chỗ cục gạch nhếch lên trên đất lấy toàn bộ đồ bên trong cho ta. Chấm, ta hiểu, ta đi tìm Trắc Phi tâm sự. À, người không phải là vẫn hoài nghi nàng sao, đây là một cơ hội tốt nghiệm chứng nàng. Cách chương.